Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, ta không phải đem nàng. Móc đến móc đi, cũng không tìm tới thích hợp đồ vật, mặc dù có thể tùy tiện cho điểm cái gì, cũng là có thể, nhưng này dạng sẽ cho người cảm thấy quá mức qua loa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không nghĩ nhiều. Nhu Thuận chạy tới, đồng nói, Phong ca ca, chúng ta nghĩ muốn mới bánh kẹo. Các nàng vô tình giải Lâm Phong phiền não. Lâm Phong lúc này mới cười nói, tốt, cho các người nghĩ mấy loại lại chơi vui, lại ăn ngon bánh kẹo đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa đang lộng ăn phương diện này, so với tự mình tu luyện còn muốn dụng tâm rất nhiều. Giống như là tiểu pudding, mứt quả, cây dưa hồng tử những này, chính các nàng đều hoàn toàn có thể làm ra đến. Coi như mình không muốn làm, cũng có thể đi Thiên Phong đường lấy chút tới. Nếu như nói bây giờ còn có đồ vật như thế nào có thể làm cho các nàng tâm động, kia đoán chừng cũng chính là bánh kẹo. Lâm Nhược Vũ tại giao cho các nàng đồ vật về sau, liền rời đi nơi này. Cũng không biết đang giở trò quỷ gì, đấu vòng loại có thể để cho người ta chú ý, cũng liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sự tình, nhưng cũng không thể hoàn toàn chú ý những người khác. Cứ việc hai cái tiểu gia hỏa phản đối, đại gia còn là mang theo các nàng đi quan sát những người khác tỉ thí. Mấy vị sư tỉ mang theo các nàng, thay phiên cùng với các nàng giảng giải đối phương tình huống. Tỉ như người này dùng chính là cái gì thần thông, người kia một chiêu kia gọi cái gì loại hình. Cũng có một số người nhìn lên tới tu vi cực mạnh. Cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi so sánh, mặc dù kém một chút, nhưng song phương kinh nghiệm có khoảng cách, chưa hẳn liền không thể nắm lấy cơ hội phản thắng. Có thể từ đâu từ hơi tàn khốc đấu vòng loại bên trong tấn cấp. Bản thân liền cần nhất định thực lực. Lâm Phong cũng tò mò bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên đi một mình tới, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày hiếu kỳ nói, vị huynh đệ kia, ngươi là thứ bảy chân truyền Lâm sư huynh đi. Người này con mắt bỗng nhiên sáng lên, Huyền Cơ môn lệ thuộc ngũ đại tiên môn một trong, vốn là địa vị siêu nhiên, trong môn đệ tử thân phận cũng cùng cảnh giới người nhất đẳng. Người này nguyên anh cảnh giới tu vi, so với Lâm Phong hơi có không bằng, vô luận từ tu vi cấp độ, còn là từ thân phận cấp độ, một tiếng này sư huynh cũng không tính là bẩn thỉu. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ gia hỏa này là muốn tìm chính mình muốn ký tên? Vậy coi như phiền toái, chính mình tay kia nát chữ, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tương xứng. Đã bị tứ sư tỉ nhà rãnh qua rất nhiều lần, này chỗ nào đem ra được. Lâm Phong thậm chí suy nghĩ tự mình có phải hay không muốn trở về luyện một chút ký tên. Ta gọi Trịnh Hữu Thành, ta là tới khiêu chiến ngươi thứ bảy chân truyền. Người kia hưng phấn hô đứng lên, chung quanh tụ tập không ít người cũng bị tiếng la của hắn hấp dẫn lực chú ý, rối rít nhìn sang. Đám người không nhất định biết Lâm Phong thân phận, bị người ở trước mặt kêu đi ra, bọn hắn lúc này mới hiểu rõ tới, nhào nhào nhìn về hướng cái này Huyền Cơ môn nhân vật truyền kỳ. Nói như vậy, lấy hắn loại này tu luyện tư lịch, đừng nói là truyền kỳ, có tính không cái nhân vật, đều là cái vấn đề, có thể làm sao hắn cái này con đường tu luyện, đi được dị thường bằng phẳng. Thời gian 4-5 năm đi xong một chút tu sĩ hơn nửa đời người nhân sinh. Nếu là công nhận thứ nhất chân truyền, thứ hai chân truyền loại kia thiên tài con cháu thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất ở chỗ, hắn cái kia lúng túng tư chất, theo lý thuyết ngay cả tiên lộ đều chưa hẳn đạp được. Có thể trên thực tế hắn thái độ khác thường, hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết. Đánh sâu vào liên quan tới tư chất cái này suy tính phương pháp độ tin cậy. Nếu như tư chất bị kết luận kỳ chênh lệch vô cùng người, cũng có thể đạt thành kỳ tích như thế này. Vậy có phải hay không ngày xưa cũng không ít người, bởi vì loại này cũng không hoàn thiện phương thức, mà đã mất đi cơ hội đâu. Ngũ Đại Châu đã không chỉ một lần cân nhắc qua vấn đề này. Trên thực tế, lúc trước còn đã từng nhấc lên một trận gió lốc. Toàn bộ Ngũ Đại Châu người đều đang tìm kiếm nửa tinh tư chất đệ tử gia nhập môn hạ. Làm sao Ngũ Đại Châu bên trong, nhân khẩu khổng lồ như vậy, cơ hồ tập hợp đông đảo tiên môn lực lượng, làm sao cũng tìm không ra nhân tuyển thứ hai đến, mọi người mới không thể không thừa nhận cái này hoang đường sự thật. Cửu tinh thập tinh ngàn năm vạn năm cũng hầu như sẽ có như vậy một cái. Nửa viên tinh tư chất, lại tuyên cổ duy nhất, có chút tiên môn chưa từ bỏ ý định, thu nhập không ít một sao tư chất đệ tử, nghĩ muốn đem vấn đề này nghiên cứu triệt để, nhưng kết quả rất rõ ràng, không thu hoạch được gì, bị tư chất giám định pháp khí phán đoán tư chất thấp người. Thật rất khó có thành tựu, cái này càng lộ ra Lâm Phong là cái khác loại, độc nhất vô nhị khác loại. Không ít người nhìn qua ánh mắt đều khá phức tạp, lại hâm mộ lại ghen ghét. Trong lúc nhất thời căn bản nói không rõ trong lòng mình là cái dạng gì ý nghĩ. Khiêu chiến ta, Lâm Phong nghi ngờ đứng lên. Tiếp theo nói, vị huynh đệ kia, nếu như ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, là cần tham gia lần này luận võ. Cuối cùng thắng được một bộ phận, mới có thể cùng chúng ta đối chiến. Ta biết. Nhưng ta không có hứng thú tham gia luận võ, cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Hiện tại ta có cái này, ngươi phải cùng ta tỉ thí. Trịnh Hữu Thành lấy ra một trang giấy lá thăm, đưa tới, Lâm Phong hiếu kỳ nhận lấy. Cái này giấy lá thăm không tính là tinh xảo, mở ra về sau chỉ có dùng mực đen viết ra chữ số. Cùng với lạc khoản một cái nho nhỏ ký tên, Lâm Nhược Vũ, ta tứ sư tỷ, đây là ý gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Trịnh Hữu Thành cười nói, ngươi xem một chút mặt sau. Lâm Phong đảo ngược đi tới nhìn một chút, mặt đều khí đen, ba cái màu đen chữ đại, kiểu chữ xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, nhưng Lâm Phong giờ này khắc này không có chút nào thưởng thức tâm tình. Khiêu chiến quyền, một mặt khác bên trên thì ghi lại số 1, nếu là lại không làm rõ được tứ sư tỷ đang giở trò quỷ gì. Lâm Phong liền nên chính mình mua khối đậu hũ, đập đầu chết quên đi. Lâm Phong buồn bực nói, liền loại này thô lậu đồ chơi, người bằng cái gì sẽ tin tưởng. Bởi vì thứ tư chân truyền ký tên A, Trịnh Hữu Thành chuyện đương nhiên nói. Thứ này hoàn toàn chính xác nhìn lên tới bề ngoài không tốt đẹp gì. Lâm Nhược Vũ kiếm lời linh thạch, nhưng như cũ không nỡ ra điểm huyết, mua sắm một chút tốt nhất trang giấy, cũng hoặc là ngọc giản loại hình. Người bình thường nhìn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng huyền cơ môn thứ tư chân truyền ngay trước mặt viết xuống đồ vật. Ký danh tự, không phải do bọn hắn không tin, cái đồ chơi này bán đi bao nhiêu? Lâm Phong dò hỏi, Trịnh Hữu Thành nói, hẳn là có gần 110 chương đi, Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Bách Huyễn Phong đều có, nghe nói Kỳ Môn Phong, Vạn Bảo Phong cùng Cửu Đỉnh Phong bởi vì đặc thù tính. Phương thức có chút khác biệt, cái kia còn coi là tốt, Lâm Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ là gần 110 người. Chính mình cùng các sư tỷ phân ra đến, hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể toàn bộ thoái thác. Trịnh Hữu Thành cười khổ nói, nhân số ít rất bình thường a, nàng chào giá cao như vậy, vị trí càng đến gần trước liền càng quý, ta cái này bỏ ra 8 khỏa cửu phẩm linh thạch đây. Lâm Phong buồn bực nói, cái này rõ ràng lỗ vốn sự tình, các ngươi thế mà cũng làm. Trịnh Hữu Thành đối với cái này thần bí hề hề cười nói. Vậy cũng không nhất định, nàng hứa hẹn nhiều ít linh thạch mua, nếu là có thể lấy được thắng lợi, nàng liền gấp 100 lần trả về. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trịnh Hữu Thành lại nói, nếu không thì hai chúng ta thương lượng. Ngươi suy nghĩ một chút, 800 khỏa cửu phẩm linh thạch a. Lâm Phong tương đương im lặng, loại chuyện này thua thiệt nàng làm được, còn làm nghiêu như vậy, 800 khỏa cửu phẩm linh thạch, bán nàng cả người cũng đáng không được nhiều như vậy, chủ yếu nhất là căn bản tìm không thấy hộ khách, ai cũng nuôi không nổi nàng cái này tiêu hao nhà giàu. Cái này cũng không cần thảo luận, Lâm Phong trầm giọng nói. Trịnh Hữu Thành bất đắc dĩ nhún vai, hỏi, cái kia còn có đánh hay không nha? Đánh, làm sao không đánh? Lâm Phong hít một hơi thật sâu nói, ngươi đi theo ta, nhiều người ở đây dĩ nhiên không phải chỗ động thủ tốt. Đối phương đã muốn đánh, vậy thì bồi hắn đánh liền tốt, dù sao là không thể nào thua bởi hắn. Dựa theo tứ sư tỷ nhất quán đi tiểu tính, nàng liền xem như thua khoản này linh thạch, khẳng định cũng là để cho mình đến hoàn lại. 800 khỏa cửu phẩm linh thạch, thật giống như mấy chục ức tài sản đồng dạng, đừng nói bán nàng, coi như bán đứng chính mình đều không đủ. Huyền cơ môn địa phương rộng lớn, Lâm Phong thân phận lại đặc thù, mang theo Trịnh Hữu Thành lân cận tìm một tòa phong mạch, mượn bọn hắn trận địa chi về sau, Lâm Phong liền mang theo Trịnh Hữu Thành đi vào. Chẳng qua thời gian qua một lát, diễn võ trường liền truyền đến kịch liệt va chạm, nhưng thời gian kéo dài không lâu, không bao lâu công phu liền ngừng lại. Lâm Phong nhẹ nhàng đạt đến từ bên trong đi ra, sắc mặt một mực rất đen. Đáng chết, tứ sư tỷ, tìm tới nàng, không phải đem nàng làm gì? Lâm Phong nhất thời phiền muộn đứng lên, bối phận bày ở chỗ này, chính mình cũng không thể làm gì nha. Nhưng vấn đề này không thể cứ tính như vậy, cái khác sư tỷ cũng là người bị hại, tìm các nàng đi. Lâm Nhược Vũ xếp hạng lão tứ, có thể ngăn chặn nàng người còn có mấy cái đây. Lâm Phong rời đi về sau, tới một lúc lâu, Trịnh Hữu Thành mới sưng mặt sưng mũi đi ra. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, vẫn luôn Lâm Phong chiến đấu tôn chỉ, Thanh Huyền kiếm tại đại sư tỷ bên kia. Sở dĩ Trịnh Hữu Thành chỉ là mặt sưng phù, thể nội khí huyết không thuận mà thôi, giận đùng đùng tìm tới đại sư tỷ các nàng, đem chuyện này nói ra ngoài, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng là không còn gì để nói. Chẳng trách mình đám người bận bịu hợp lấy yến hội cùng với tỷ võ thời điểm, nàng cuối cùng sẽ thần bí hề hề một người ra ngoài, làm nửa ngày ở bên ngoài gây sự tình. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, chúng ta bán liền coi như xong, Diệp Thuần nàng cũng bán, người khác có thể tìm tới nàng sao? Bách Huyễn Phong vẫn luôn là một cái kỳ tích, huyền cơ môn có thể tìm tới Bách Huyễn Phong người, trừ ra kiếp tiên cấp độ cao thủ, chỉ sợ một cái tay đều đếm ra. Lâm Phong mặt đen lại nói, nàng có biện pháp tìm tới Bách Huyễn Phong, nhưng là muốn đối phương thêm tiền. Liễu Tiếu Tiếu một trận chán nản, từ khi dị vực đi một lượt về sau, nàng thả tự mình khiêu chiến sơn tặc Vương Thành Tựu về sau, cả người cũng có chút không đồng dạng, các loại hãm hại lừa gạt. Trước kia nàng có một số việc khả năng còn cố kỵ mặt mũi, sẽ không đi làm, hiện tại thì không phải vậy dạng này, chỉ sợ nàng đã không có không dám làm sự tình, nhất định phải quản chuyện này. Nàng hôm nay dám chúng ta bán khiêu chiến quyển, ngày mai liền dám chúng ta bán tư nhân sao, tuyệt đối không thể thả mặc nàng tiếp tục như thế, Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Dịch Thiên Tuyết hiếm thấy nhẹ gật đầu, liền ngay cả Lăng Vi cũng cảm thấy, tứ sư tỷ hiện tại rất không đồng nhất, ngươi đi trước tìm xem nàng, tìm được về sau, liền đưa tin chúng ta đi qua, chúng ta tiếp tục trong này đợi một hồi, Dịch Thiên Tuyết phân phó nói, mặc dù sửa chữa Lâm Nhược Vũ là chuyện lớn, nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên này cũng không thể lười biếng. Sở dĩ phân công hợp tác liền tốt, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.